Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Nhiệm vụ của Đại tá Nguyên ở sư đoàn 2 sắp hết. Trung úy Hào bây giờ đang ở đại đội hành dinh thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Không quân. Ông ta sắp phải rời Nha Trang mà chẳng thu thập gì thêm. Mọi tin tức về Hồ Duy Hùng và hồ sơ vụ án đang nằm trong tay một quân nhân mang quân hàm đại úy, tên là Phương. Tất cả những tin tức về vụ án có liên quan đến Trung tá Ngọc Phan đều được Bạch Yến cung cấp cho đại tá đến từng chi tiết. Vấn đề là làm sao để nắm. Ông ta không có nhiệm vụ điều tra phản gián. Nhiệm vụ của ông ta là thu thập tin tức về đối phương qua không ảnh. Các căn cứ của Việt Cộng và tất cả những chi tiết có liên quan đến vụ oanh kích của không quân, các cuộc hành quân chi viện cho bộ binh, cấp cứu, tả thương trinh sát và vận chuyển vũ khí. Để mất chiếc HU-1, hắn có trách nhiệm vì nó nằm trong không quân, hắn lại không biết gì. Nhưng điều mà hắn lo lắng chính là bằng thông báo kết quả trận oanh kích phá hủy chiếc trực thăng bị lấy cắp do hắn dựng hiện trường. Nếu chiếc trực thăng vẫn còn bay được ở đâu đó thì cuộc đời binh nghiệp của hắn đi đứt. Hắn bực dọc đi tới đi lùi trong căn phòng ngủ một khách sạn nằm ở sát bờ biển. Sáng hôm qua hắn đã đưa được Bạch Yến vào đây, nhưng rồi nàng vội vã ra đi. Lúc hắn nhắc tới chồng nàng, có lẽ điều đó làm cho nàng tỉnh ngộ. Hắn đã để nàng tuột khỏi vòng tay chỉ vì một cử chỉ đao oai không đúng lúc. Chuyến công vụ tới sư đoàn 2 không quân được hắn báo cáo với tư lệnh không quân là kiểm tra, nhắc nhở thực hiện bưu điệp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, không được để xảy ra trùng tội. Thực ra chuyến đi của Nguyên được chủ tính rất kỹ. Hắn kiểm tra tất cả nguồn để nhận định về khả năng của chiếc trực thăng còn hay bị hư hỏng và trình độ bay của Hồ Duy Hùng, đặc biệt kiểm tra giờ bay thực hiện và đã định kỳ bao nhiêu giờ. Trong không quân hắn biết rõ những quy định về hàng không cho bay, đặc biệt là khí tải bay. Bất kỳ loại máy bay nào cũng phải có định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra cơ giới, kiểm tra hệ thống đặc thiết, tức là các thiết bị đặc biệt quan trọng, bậc nhất cho khí tải bay như hệ thống đồng hồ đo các số liệu khí động, tốc độ, độ cao, độ nghiêng, độ lên cao và xuống thấp, các thiết bị liên lạc với mặt đất. Còn phải kiểm tra độ bền, độ nứt của thân, của cánh. Chiếc HU-1 của Trung tá Phan sắp hết giờ bay, chuẩn bị đi đại tu thì bị mất. Như vậy nó chỉ có thể bay được vài giờ nữa mà thôi. Hắn kiểm tra lý lịch gốc chiếc trực thăng bị mất. Nó đã bay trên 200 giờ. Còn lý lịch bay nằm trong ổ đuôi ghi chi tiết hơn thì chẳng bao giờ có thể xem được. Bỗng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia giọng người đàn ông. Thưa ông, bà Bạch Yến muốn... Nguyên vội vã không chờ người tiếp tân nói xong. Mời bà ấy lên. Thôi để tôi xuống đón. Đại tá Nguyên mừng lắm, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Hắn suy nghĩ rất nhanh, phải chấp nhận thực tế, phải đặt thẳng vấn đề của Trung tá Phan. Hôm qua điều đó cũng không phải là quá đáng khi phải nhắc đến chồng nàng. Không nên né tránh một sự thật, tất cả phải rõ ràng, chỉ có vậy, chỉ có như vậy. Ôi Bạch Yến, tôi rất sung sướng được gặp em hôm nay. Thưa đại tá, hình như hôm nay đại tá rời Nha Trang. Nguyên lúng túng, chẳng hiểu vì sao Bạch Yến biết được lịch trình của hắn. Có phải vì vậy mà nàng đến để chào? Hôm nay tôi sẽ rời Nha Trang trên chiếc trực thăng của tôi vào buổi chiều. Mời Bạch Yến lên phòng, hãy chúng ta ngồi nói chuyện ở đây. Một câu hỏi được đặt ra làm cho Bạch Yến hết sức lúng túng. Đó rằng đại tá chẳng thích gì nàng, hay là cách xử sự cho cao thượng. Lòng tự ái xen lẫn ý muốn chinh phục, Bạch Yến thăm dò. Em muốn có một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, đại tá chọn ở đâu cũng được. Đại tá Nguyên tưởng rằng hắn đặt Bạch Yến trước việc phải tự lựa chọn. Ngờ đâu Bạch Yến giao việc gặp châu hắn, có thể Bạch Yến đã hiểu thấu ruột gan của hắn. Nàng nói tiếp. Em đến để chào đại tá, chỉ sợ em không tiến được lúc đại tá lên đường. Tôi xin cảm ơn Bạch Yến, chúng ta đi. Phòng ngủ của đại tá ở ngay lầu 1, nhìn ra biển một màu xanh nhạt. Sáng nay hắn ra biển, dõi mắt suốt chiều dài ven biển để tìm Bạch Yến. Hắn vừa trở về khách sạn, đang định trở lại nơi Trung tá Phan bị giam để có thể gặp nàng lần cuối cho chuyến công cán này. Cửa phòng mở, mùi nước hoa xịt phòng thoát ra dễ chịu. Bạch Yến bước vào, nàng ngồi xuống chiếc ghế salon để ngay cạnh cửa sổ. Người ta bố trí chỗ ngồi vừa có thể nói chuyện, vừa có thể nhìn biển thật tuyệt vời. Thưa đại tá, thật tình em muốn cảm ơn vì đại tá đã hiểu trường hợp phạm tội của anh Phan. Mong đại tá và bộ tư lệnh không quân khoan hồng. Bạch Yến không nên nói như vậy. Hắn dừng đột ngột. Bạch Yến cứ ngờ rằng đại tá phải có quyền hơn đại úy Phương. Nàng hoàn toàn không hiểu nhiệm vụ quả nguyên trên bàn cờ quyền lực và lý do hắn có mặt ở Nha Trang, cũng như hắn đến gặp chồng nàng để làm gì. Bạch Yến khẩn khoản: Em rất mong đại tá hiểu cho. Nguyên đợi ghế đến đằng sau Bạch Yến, hai tay hắn để trên vai nàng, một cử chỉ thân thiện. Hắn nước đôi: Bạch Yến không phải lo lắng gì hết. Lúc nào tôi cũng mong muốn Bạch Yến trẻ trung xinh đẹp, lo lắng quá không nên. Nhưng ở vào hoàn cảnh của em. Bàn tay của Nguyên vuốt dọc hai bờ vai xuống cánh tay, hai tay của hắn xoa cánh tay của Bạch Yến. Nàng ngước lên, đôi mắt đã chuyển màu, long lanh như có ngấn nước. Nguyên biết đó đôi mắt đó không phải ngấn nước trực rơi lệ vì đau buồn, mà vì cảm giác rung động sinh học. Hắn tán tỉnh: Bạch Yến, em đẹp lắm, không có gì nghiêm trọng, em yên tâm. Ước gì tôi được nói chuyện mỗi ngày. Bạch Yến xúc động, hai tay bắt chéo trước ngực, nắm lấy hai bàn tay của Nguyên đang đặt trên vai. Nàng có cảm giác lâng lâng, ngước nhìn đại tá Nguyên trong bộ đồ thể thao trắng rất đẹp, chiếc áo ngắn tay, quần sọc, đôi chân nở nang, bắp tay săn quần quần những thứ thịt rắn chắc. Chiếc áo vừa sát để lộ ra hai bả vai, vòng ngực to lớn tràn đầy sinh lực. Nàng muốn áp mặt mình vào bộ ngực của đại tá, nàng khát khao mong đợi. Đại tá Nguyên biết đó diễn biến trên nét mặt của Bạch Yến, hắn nâng nàng đứng dậy, bước đến bên chiếc giường đôi sạch sẽ. Sự bối rối lên đến cực điểm khi chiếc vệ tinh quân sự Mỹ tới chu kỳ bay trên vùng trời Bắc Việt Nam chụp được ảnh chiếc UH-1 đang đậu tại một phi trường ở phía tây Hà Nội chừng 30 km. Trung tâm không ảnh không quân ở phi trường Tân Sơn Nhất nhận một lúc hai bức ảnh, một tấm trực tiếp chụp được từ vệ tinh và một tấm do trung tâm chuyên ngành quân sự Mỹ tại Honolulu gửi sang cho Bộ Tư lệnh Không quân. Đại úy Trần Công Danh lập tức gọi điện cho đại tá Nguyên: Thưa đại tá, chiếc UH-1 xuất hiện. Đại tá Nguyên hoảng hốt: Hả, ở đâu? Thưa, ở một phi trường phía tây Hà Nội. Không được tiết lộ, đem ngay ảnh cho tôi. 10 phút sau, tấm ảnh cỡ 20x30 nằm trên bàn của trường phòng 2. Tấm ảnh chụp trực tiếp và nhận được từ Honolulu đều rất rõ ràng. Chiếc UH-1 đậu cùng với những chiếc trực thăng của Nga Xô. Trời, không thể lẫn vào đâu được. Chiếc UH-1 hình dáng như con nòng nọc, chỉ có hai cánh quạt đối xứng rõ ràng. Trực thăng của Nga ba cánh quạt cũng rất rõ. Bây giờ làm sao? Lỡ nói dối, lỡ tạo hiện trường giả, lỡ ra thông báo, lỡ... Trong khi sự hoang loạn của đại tá Nguyên về sự xuất hiện của chiếc trực thăng UH-1 tại một phi trường Bắc Việt Nam, hắn đang tìm cách đối phó với chính cấp trên của hắn, thì ở một góc sân bay, Hồ Duy Hùng, Nguyễn Tường Long, Tạ Quốc Sử đang xem xét toàn bộ hệ thống điều khiển, trục quay, vá lại những vết đạn bị quân ta bắn khi Hùng lái chiếc trực thăng trở về căn cứ. 15 giờ ngày 8 tháng 5 năm 1974, Nguyễn Tường Long xoa tay. Rồi, ngon lành. Hùng phấn chấn. Mở máy thử được không anh? Long trả lời. Được. Hùng ngồi vào ghế bên trái, Tường Long ghé bên phải. Chiếc trực thăng rung mình lắc nhẹ theo cánh quay. Hùng và Tường Long gần như cùng nhìn vào những chiếc kim vàng, kim đen trên bảng đồng hồ trước mặt được mở ra cùng một lúc với thao tác mở hệ thống điện xoay chiều. Hệ thống vô tuyến chỉ không lưu hoạt động bình thường. Hùng đạp bàn đạp, cử động hệ thống ga, hệ thống điều khiển, các thông số đều cho phép. Độ rung của cánh quay chính cho phép. Hùng tắt máy, anh bước ra khỏi máy bay. Ánh nắng chiếu xéo góc xuyên qua khe của dãy tản viên những làn ngang xanh vàng tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh, anh vô cùng sung sướng tận hưởng không khí tự do. Hùng liếc nhìn cánh quạt chính trên đầu những vòng quay còn xoay chậm. Hồ Duy Hùng không thể tưởng tượng nổi con đường anh và Tường Long đi qua trên ba chiếc xe tải rất lớn, mang chiếc UH-1 từ vùng rừng miền Đông Nam Bộ theo một tuyến đặc biệt, vượt ổ gà, ổ trâu, ổ voi trên tuyến đường máu Trường Sơn để đưa ra Bắc chiếc UH-1 theo chỉ thị của Sáu Đức, đại diện Bộ Chỉ huy miền, hôm tiễn Hùng và Tường Long ra Bắc. Anh Long và anh Hùng theo xe, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cho được chiếc trực thăng ra Bắc nguyên vẹn và bay được. Hùng vẫn không sao quên được hôm anh và Tường Long cùng ba chiếc xe tải chờ chiếc UH-1 tiến vào vùng đất nổi tiếng với truyền thuyết sơn tinh thủy tinh, thời Vũ Hùng dựng nước. Hơn 30 ngày đi đường, nhiều đoạn đường hiểm trở, có ngày đi được trên dưới 10 km, vừa đi vừa chặt cây cản đường cản xe. Có đoạn phải dùng cả thuốc nổ phá những thân cây khổng lồ che ngang đường, vượt ngầm, vượt đèo, ngày nghỉ, đêm đi, tránh máy bay Mỹ, máy bay Ngụy luôn nhòm ngó. Nhưng có lẽ hình ảnh đập vào mắt Hồ Chí Hùng mạnh mẽ nhất chính là sân bay Hòa Lạc, sân bay ngổn ngang với hàng trăm tấm ghi sắt bị máy bay Mỹ ném bom cong queo, có cái vồng lên như hình cây cung bị vặn đi thật kỳ lạ. Các chiến sĩ công binh đã phải vất vả để tháo và đem chất nó ở đầu tây. Những tấm ghi sắt lót sân bay do người Pháp làm để những chiếc máy bay cánh quạt cất cánh và hạ cánh. Trong chiến đấu với không quân Mỹ, không quân ta cũng từ sân bay này cất cánh. Và cũng tại đây, phi công Ngô Đức Mai mới có hơn 200 giờ bay đã bắn rơi phi công Mỹ Norman Gadiser có tới 4.500 giờ bay. Cuối năm 1972, trong đêm 18 tháng 12, bọn Mỹ cho máy bay F-111A là loại máy bay có thể bay rất thấp, tự động lên cao hoặc xuống thấp theo địa hình, đã bay sát mặt đất đồng loạt ném bom vào tất cả các sân bay chiến đấu và cả sân bay dân sự ở miền Bắc. Sân bay Hòa Lạc là nơi loạt bom Mỹ đầu tiên ném xuống trong chiến dịch 12 ngày đêm người Mỹ sử dụng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng. Hồ Duy Hùng nhìn cuối sân bay, đống ghi sắt khổng lồ ở phía tây, hai ngọn núi Tản Viên sừng sững. Anh đã đặt chân lên miền Bắc. Ở đâu đây, người cha, người anh cả của anh đang sống gần 20 năm xa cách, anh rất muốn gặp. Nhưng công việc của anh hết sức nặng nề. Chiếc UH-1 đã ráp lại hoàn chỉnh bằng những phương tiện chuyên dụng của Liên Xô. Bây giờ anh phải chờ đến sáng mai, anh sẽ cất cánh bay thử. Hồ Duy Hùng biết rất rõ, để có được chiếc trực thăng đứng sừng sững trên sân bay như hôm nay, anh đã đi một quãng đường rất dài. Hồi đó, Hồ Duy Hùng 7 tuổi, cha đi tập kết, bé Hùng vừa chăn bò vừa đi học, 14 tuổi vào học tại trường Trần Cao Vân, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tại đây cùng với bạn bè hoạt động trong phong trào học sinh chống Mỹ Ngụy, năm 1967, tròn 20 tuổi, đang học đệ nhất thì bị lộ. Bọn quốc dân đảng ở Hội An giết người rất dã man, lùng sục đáo điết. Hồ Duy Hùng phải rời quê và Quy Nhơn ở nhờ nhà người chú học tiếp tú tài hai. Cuộc sống vất vả, gia đình ly tán, người anh cả theo cha ra miền Bắc, gia đình bị khủng bố buộc phải phân tán. Anh em của Hùng mỗi người một nơi, ở nhờ nhà người bà con đi học, đi dạy kèm nhưng chẳng ai trong gia đình nản chí. Anh hưởng quả cha bao trùm toàn bộ đời sống của gia đình, được mẹ hun đúc, anh chị em trong nhà dù hoàn cảnh nào cũng tin vào ngày đoàn tụ. Bây giờ anh đang ở miền Bắc. Hồ Duy Hùng nôn nóng, đại gia đình của anh chưa đoàn tụ, còn anh? Nguyễn Tường Long lúc nào cũng gọn gàng, chiếc áo nằm trong quần, dáng dấp thư sinh, nhỏ con, trán cao, đôi mắt màu hạt dẻ, thông minh, đứng ở đầu chiếc UH-1 khoan khoái. Này Hùng, ngày mai bay thử cho ngon nghe. Dạ anh Long, mình đã bác được mấy ngày rồi nhỉ? 10 ngày, nóng ruột hả? Nhớ bộ về không? Anh Long, em muốn gặp ba em. Ông ở đâu? Ở miền Bắc ạ, ba đi tập kết hồi năm 1954 ạ. Ông tên gì, làm việc ở đâu? Ba em tên Hồ Duy Từ, ở miền Bắc ông làm gì em cũng không biết ạ. Vậy thì, nè, quá trình ông hoạt động cách mạng ra sao, tao hỏi cho. Thật không? Hùng hớn hở, anh biết đó, cha con lời kể của ông nội, nhất là của mẹ vào những đêm đốt lửa sưởi ấm cả gia đình. Những đứa con chỉ còn có mẹ lo toan, bảo vệ, nuôi dạy. Anh em Hồ Duy Hùng như rót vào tai những lời mẹ kể vì người cha mà cả cuộc đời bà tôn thờ. Hồ Duy Hùng coi cha như một thần tượng, tuyệt đối không có bất kỳ sức mạnh nào chia sẻ nổi. Hùng tỏ rõ nguyện vọng, được Nguyễn Tường Long thông cảm chia sẻ. Thật, dù sao cũng ở Hà Nội 8 năm, tao biết đó đầu mối, biết đâu... Giọng Hùng nhỏ nhẹ, chậm rãi tha thiết. Thật ra quê em ở Quỳnh Đôi, Nghệ An. Khi quân Minh xâm lược nước ta, ông Tiên Nhiên theo nhà Hồ không hợp tác với giặc, chạy vào ở làng Cấm Sơn, xã Duy Tụng, huyện Duy Xuyên. Đến đời ông nội em là đời thứ 12, ông là người giàu có, nhiều ruộng và làm thêm nghề dệt lụa. Vậy chắc là ông già của Hùng. Vâng, bởi em được ăn học đàng hoàng, giỏi tiếng Pháp, sớm tham gia cách mạng. Năm 20 tuổi, trước năm 1927, ba gia nhập Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Năm 1929 vào Đảng Cộng sản. Năm 1930, ba em là huyện ủy viên Duy Xuyên. Sau đó bị Pháp bắt đến năm 1936. phong trào bình dân Pháp nắm chính quyền, ba em được trả tự do. Ba em tiếp tục hoạt động tham gia cướp chính quyền tháng 8 năm 1945. Năm 1954 đi Đà Bắc tập kết với anh cả em. Anh ấy tên là Hồ Duy Diệm. Em muốn gặp ba em quá. Ba đối với em là tất cả. Nếu được, anh hỏi thử. Em lần đầu Đà Bắc bỡ ngỡ quá. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là bay thử chiếc UH-1 thật tốt. Nhiệm vụ anh Sáu Đức, anh Thư Chu giao cho anh em mình cũng là nhiệm vụ của Tổ quốc. Hùng chân thật. Em hiểu anh Long, em thật vô tình quá. Cái gì vậy? Lẽ ra nên có quà cho cháu. Tường Long sừng sốt. Cháu nào? Cháu của ai? Hùng bất ngờ cũng không kém. Kể từ khi gặp nhau ở bên cát, công việc quân hút chưa có điều kiện hỏi thăm gia đình. Hùng cứ ngỡ. Con của anh. Chị công tác ở đâu? Tường Long nhìn vẻ mặt thồn thộn của Hồ Duy Hùng, anh rất thương người bạn trẻ lúng đào lúng túng. Tường Long phá lên cười thật to rồi đột ngột ngưng. Trời ạ, mình đã có vợ đâu mà có con. Hùng ngạc nhiên. Anh Long, vì sao đến bây giờ anh chưa có vợ? Chuyện dài lắm, dài như sông Cửu Long vậy. Tường Long bá vai Hùng. Gió chiều đã chuyển hướng đông, những làn gió nóng đầu mùa từ hướng tây còn yếu đã phải nhường cho làn gió đông mang hơi ấm mát của biển tràn đến cánh đồng mấp mô xen lẫn ruộng và đồi. Họ ngồi xuống lưng tựa vào một bờ đất đồi màu nâu, loại đất có màu sắc đặc biệt của vùng Thổ Nhưỡng nằm dưới chân núi Tản Viên, có thời là bãi chiến trường của cuộc chiến đấu giữa hai nhân vật huyền thoại thời Vua Hùng dựng nước. Sơn tinh đa sức đắp đất, thủy tinh đa sức dâng nước, nước tới đâu đá và đất dâng tới đó cao dần, và các tướng của thủy tinh, những con thường luồng, rùa, cua đã moi đất, phá đập làm ra những vùng đồi cao thấp khác nhau, có màu sắc cũng đặc biệt. Chỉ cách đây vài chục km, đất sét vàng thì ở gần núi Tản Viên, đất màu nâu sẫm do cuộc chiến đấu của thủy tinh tàn phá. Đất đập của sơn tinh bị cào ra, ông huy động hàng vạn người, lấy đất ở các nơi, có ở đâu lấy ở đó đắp lên, và chính vì vậy mà... Anh có thể kể chuyện đời anh được không? Ở đây chỉ có anh và em thôi. Ừ, đời mình. Tường Long nhìn xa xa, giọng nhỏ nhẹ dễ thương. Anh bắt đầu bằng câu chuyện kể ở Pháp. Năm 1945, mình đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Paris. Chỉ còn năm cuối cùng mình sẽ có trong tay bằng kỹ sư bách khoa. Mình có một cuộc sống bình yên, giàu có bên cạnh nàng Bernadette, xinh đẹp. Tường Long nhìn xa xôi. Chẳng hiểu từ lúc nào Hồ Duy Hùng và Nguyễn Tường Long cùng nằm trên bãi cỏ, đầu gối lên bờ đất tạo thành những khoanh đất hình bậc thang, trông xa xa như bức tranh thật hoành tráng. Ở đằng sau những chiếc trực thăng họ Mi bên cạnh chiếc UH-1. Quá khứ hiện tại luôn đan xen, sống động, làm cho Tường Long choáng ngợp. Anh nhìn bầu trời buổi chiều, những đám mây trôi trên nền trời xanh, trôi mãi chẳng biết chúng đi về đâu. Biết đâu, chúng có thể đi đến nơi người tình đầu đời, nàng Bernadette xinh đẹp của anh. Hồ Duy Hùng xoay người nhìn sang. Tường Long vẫn không sao quên nổi những năm tháng hồn nhiên, những ngày nắng đẹp bên thung lũng xanh. Mình và Bernadette là bạn học thời còn học tiểu học, vừa là người hàng xóm. Hai đứa là bạn bè, chứ với nhau rất thân. Đến những năm học trung học, cô bé bạn học khẳng khiu ngày nào bỗng phồng phao xinh đẹp. Mỗi ngày gặp nhau tự nhiên thấy Bernadette khác hẳn, đẹp hơn. Có cái gì toát ra từ bên trong cơ thể của nàng, lạ lắm. Thoạt đầu là đôi mắt lúng liếng, long lanh, không khác đôi má, bầu bĩnh đẹp hẳn. Cặp chân mày như có ai vẽ. Chỉ mấy tuần trước, nó xếp còn lộn xộn, vậy mà chỉ một đêm tất cả những sự tư bỗng trở nên cứng cáp và xếp hàng cong vút theo một đường như kẻ, đẹp tuyệt vời. Cổ, vai của nàng, đặc biệt là vùng hông tự nhiên trở nên mềm mại, quyến rũ lạ kỳ. Mình ngắm nàng mỗi khi tan học. Một bữa nọ, thi tốt nghiệp tú tài, lòng tràn ngập niềm vui, Bernadette đón mình ở cổng trường. Hai đứa đi vào một cánh rừng thông, mùa khô những trái thông rụng xuống đất cùng với lớp lá thông kết dày như tấm nệm. Lần đầu nàng nằm trên cánh tay mình, mái tóc màu hạt dẻ rất dày của nàng lùa vào cổ mình ngây ngất. Cũng lần đầu mình và Bernadette hôn nhau, đôi môi nàng ấm nóng ấm áp vào môi mình. Đến bây giờ dù đã trải qua trên 20 năm, vẫn còn hơi nóng ấy đọng trên môi. Nụ hôn ấy không thể nào quên nổi. Hùng quên mình đang nằm trên cỏ giữa một vùng bán trung du. Mới đây nhìn về phía tây là núi, là rừng trùng điệp. Nhìn về phía nam nửa núi nửa đồi, còn ở phía đông chắc là đồng bằng mênh mông, chẳng thấy ngọn núi nào. Tường Long quả thật là một con người kỳ lạ. Hùng nhìn vào mặt anh ta, dường như bầu trời tự do bao trùm tất cả mọi góc cạnh quan sát của mắt anh. Tường Long thỏa mãn, anh đã chọn đúng hướng đi cho cuộc đời mình, kể cả phải hy sinh sự xa cách, kể cả mất vĩnh viễn Bernadette. Bây giờ có thể lắm, bà ấy đã trở thành bà nội, bà ngoại. Hùng hỏi bâng quơ, anh có tin tức của Bernadette không? Có, hồi năm 1947, lúc đó mình ở công binh xưởng quân khu 9, tình cờ một người bạn với em gái mình đáp lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc đã rời Pháp về kháng chiến. Ai vậy à? Nguyễn Ngọc Nhật, kỹ sư, phó chủ tịch cao đài 12 phái thống nhất. Ông ấy nói sao à? Trong một lần đi công tác ở Đồng Tháp, Nguyễn Ngọc Nhật chống xuồng bon bon trên đám bồn bồn ngập đầu. Mình đang nhổ bồn bồn về làm dưa. Ông ấy lướt qua, chợt la lên. Có phải anh Long? Mình ngạc nhiên vì có người nói bằng tiếng Pháp giữa Đồng Tháp 10. Quay lại gặp ông Nhật mừng quá, mình nói ngay. Vâng, anh khỏe chứ? Khỏe. Nguyễn Ngọc Nhật tấp xuồng vào, mình nhảy lên xuồng, cả người chỉ có một chiếc quần đùi ướt nhẹp. Nhật vui lắm, ông ấy kể cho mình đủ chuyện, nhưng mình chỉ tập trung chuyện của nàng Bernadette. Nhật nói, anh đi rồi, Bernadette buồn quá, âu sầu trên nét mặt. Nàng đến gặp em gái anh để hỏi thăm tin tức về anh liên tục, tội nghiệp. Rồi sau đó sao à? Thì vẫn vậy, Bernadette hình như rất yêu anh, có lẽ anh là người yêu đầu tiên của cô ấy. Đúng vậy đó anh, tôi và cô ấy quen biết nhau từ nhỏ, đến đôi gần như mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau và tôi cũng yêu cô ấy lần đầu. Mình và Ngọc Nhật nói chuyện lâu lắm, bọn mình chia tay. Cuối năm, bọn Pháp nhảy dù xuống Đồng Tháp 10, bắt được Nguyễn Ngọc Nhật, bọn chúng dụ dỗ không được. Người vợ từ Pháp sang thuyết phục Nhật đồng ý để cô ấy lánh ra. Nhật không chịu, bọn Pháp đến Thánh Thất Bến Tre, nơi đặt trụ sở của Ban Trình Đạo, một phái có uy tín trong 12 phái đạo cao đài, yêu cầu Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tường là cha ruột của Nguyễn Ngọc Nhật khuyên Nhật trở về Pháp. Ông trả lời, nó là con của tôi, nhưng nó có sứ mạng của nó. Không lay chuyển được Nguyễn Ngọc Nhật, bọn Pháp đã chích thuốc cho Nhật điên, đem giam ở nhà thương Biên Hòa. Một năm sau anh chết đau đớn, giữ tuổi 30. Tường Long rơm rớm. Hồ Diêu Hùng biết Long kể chuyện Nhật là để trấn an, lấy gương của bạn để khẳng định con đường đi đúng đắn của mình. Như mạch sông tuôn chảy, Tường Long kể tiếp. Sau này cuộc chiến đấu ác liệt, binh công xưởng rơi xuống miền Tây, mình không còn nhận tin gì của Bernadette. Hồi đó cuộc kháng chiến cực kỳ gian khổ, đã có lúc mình muốn trở về Paris tiếp tục học những năm cuối cùng để lấy được bằng kỹ sư, để được có Bernadette. Nhưng hình ảnh người cha kham khổ héo hắt vì mất nước, ông đã nói nếu còn trẻ bà sẽ về Việt Nam tìm Nguyễn Ái Quốc. Và thật tình cờ, mình chứng kiến một trận chiến đấu vào đêm 22 rạng ngày 23 tháng 9 năm 1945. Pháp độc quân Anh giúp đỡ xu quân chiếm Ủy ban Nhân dân Nam Bộ. Quốc gia tự vệ cuộc, đài phát thanh, bưu điện, nhà đèn khám lớn và đẩy lùi quân ta ra ngoài ngoại thành. Nhưng những chiến sĩ cảm tử dưới cột cờ Thủ Ngữ, trên đó phần phật lá cờ của Tổ quốc, họ quyết bảo vệ, không cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm. Tường Long dõi đôi mắt xa xăm, anh như thấy lại những chiến sĩ quyết tử năm xưa, lòng khâm phục và tự hào. Mình đứng ở góc đường đối diện với cột cờ Thủ Ngữ, tận mắt chứng kiến một đại đội lính Anh buộc chiến sĩ ta hạ lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ xuống để treo lên đó lá cờ tam tài của Pháp. Các chiến sĩ giữ cột cờ kiên quyết giữ cờ, cũng là giữ lòng tự trọng của một quốc gia, là giữ danh dự của quốc thể. Cuộc thương lượng đã được trả lời bằng loạt súng của quân Anh và quân Pháp. Những chiến sĩ ta chỉ với tầm vung vạt nhọn và trái lựu đạn, vài khẩu súng mút đã bắn trả một đại đội lính Anh và gần hai đại đội lính Lê Dương của Pháp, nã tiểu liên và đạn trôm bon vào cột cờ, nhưng không sao tiến vào được. Tiểu đội quyết tử đã tự thủ cho đến người cuối cùng. Hồ Duy Hùng nhìn Tường Long đang che đôi mắt, trong khóe cuối mắt Duy Hùng thấy những giọt lệ lan ra. Giây phút xúc động, Hùng không muốn khuấy động, nhưng câu chuyện chưa kết thúc, Hùng vội vã. Anh Long, sau đó thì sao? Nguyễn Tường Long nghẹn ngào. Đại đội lính Anh khiêng xác những người lính Việt Nam xếp thành hàng dưới chân cột cờ Thủ Ngữ. Bọn Pháp súng lưỡi lê định đâm tiếp vào xác những người chiến sĩ Việt Minh, nhưng người chỉ huy quân Anh ngăn lại. Ông ta trừng mắt, bọn Pháp phải lùi ra xa. Dũng khí của những chiến sĩ bảo vệ cột cờ Tổ quốc khiến quân Anh nể phục. Cả đại đội lính Anh xếp hàng đứng nghiêm, bùng súng chào các chiến sĩ Việt Nam. Người chỉ huy quân Anh ngẩng mặt hô to, chào cờ, chào. Họ trao lá cờ đỏ sao vàng mà Sarka chiến sĩ đang ở dưới chân cột cờ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ. Sau đó, những người lính Anh mới hạ lá cờ của chúng ta xuống, trao lá cờ của Pháp lên và cho xe chở xác quân ta đi. Lúc đó, bất chấp bọn lính kín, mình đứng nghiêm cúi đầu chào các liệt sĩ đầu tiên hy sinh cho Tổ quốc. Đường Long vụt ngồi dậy. Nguyễn Ái Quốc, nguyện vọng của người cha và chứng kiến sự hy sinh của tiểu đội cảm tử bảo vệ cột cờ thủ ngữ đã dứt khoát con đường đi của mình. Mình quyết định trở thành người lính cụ Hồ ngay từ hôm đó. Hồ Duy Hùng chồm dậy, bóng chiều bao trùm, những tia vàng lóa trên bầu trời phía tây nhạt dần, gió từ hướng đông thổi tới nhẹ nhẹ, anh hỏi. Như vậy anh nhập ngũ năm 1945 à? Ừ, mình có nghề, các anh ấy đưa mình về công binh xưởng từ đó. Chẳng lẽ... Đúng vậy, cuộc đời người lính nay đây mai đó, chiến đấu liên tục, dù là lính công binh xưởng. Nhưng thời đó, việc sử dụng vũ khí hiện đại không phải ai cũng biết. Bọn mình phải ra tận nơi trực tiếp chiến đấu, rồi hòa bình, đi tập kết. Anh ở miền Bắc hòa bình khá lâu. Thế rồi, mình được đi học ở Trung Quốc. Hồi đó, dù chúng ta đã có không quân, nhưng mới chỉ mấy chiếc máy bay cánh quạt làm nhiệm vụ vận chuyển trong nước. Phi công và thợ máy đều phải nhờ người nước ngoài. Bác Hồ và quân đội cử cán bộ đi học tất cả các ngành. Mình thuộc về lớp cơ giới máy bay đầu tiên học ở Trung Quốc. Ở sân bay mình học, có một huấn luyện viên thể dục nữ, tuổi 19, đẹp như tiên giáng trần, da phấn, má hồng, môi son, mắt hoa, chiếc mũi thẳng duyên dáng, đặc biệt là đôi mắt. Có lẽ nàng lai giữa Hoa và Trung Đông nên đôi mắt đẹp lạ lùng, vừa long lanh, vừa thâm sâu như ẩn chứa một điều gì đó thuộc về tâm linh. Nàng tên là Vương Việt La. Thoạt đầu chỉ những lời nói xã giao vừa mang tính chất luyện tập tiếng Hoa. Giọng nói lọng ngọng của mình làm cho Việt La thích thú. Nàng dạy mình phát âm, dạy chữ, dạy viết. Nàng biết từ lúc nào tình bạn đã chuyển thành tình yêu. Nàng yêu mình bằng mối tình đầu, còn mình yêu nàng bằng sự đồng cảm, chia sẻ của nàng đối với những khó khăn, thiếu thốn của mình. Nàng tốt quá, có lẽ chưa có ai thương mình bằng nàng. Dù Việt La là con gái duy nhất của đại tá phó tư lệnh sân bay, mình chỉ là thằng lính trơn, chính điều đó... Hồ Diêu Hùng chen vào. Tình yêu mà anh, nó có màu sắc riêng, góc cạnh riêng. Tình yêu không hề có bóng dáng của môn đăng hộ đối, không có địa vị, không có tuổi, không có tiền bạc nào đổi được. Thậm chí ông trời dù có lệnh cho thiên lôi với lưỡi tầm xét ghê gớm làm cho mọi người run sợ cũng không ngăn được tình yêu của tiên nữ và anh nông dân. Tường Long trầm ngâm. Nàng yêu mình đến độ muốn cùng đi với mình về Việt Nam. Cha nàng chỉ lo Việt La không đủ sức, mẹ nàng băn khoăn ngôn ngữ bất đồng. Nàng lại cho tất cả những cái đó nàng sẽ vượt qua được. Nhưng chính mình mới là kẻ không dám vượt qua. Cái vượt đầu tiên chính là sự ác liệt của chiến tranh. Mình lo Việt La cô đơn, lo mình không nuôi nổi Việt La, lo cho cuộc sống. Và mình cắn răng xa nàng trong lúc tình yêu đang nồng thắm. Tường Long nhìn đáng nắng yếu ớt cuối cùng của bầu trời. Trên nền phía tây, một dải mây như khúc lụa chu ra từ đám mây to hình lưỡi búa. Dải lụa như chiếc khăn choàng cổ Việt La choàng cho anh khi anh bước lên tàu trở về Tổ quốc. Anh mở ví. Đây, chiếc ảnh duy nhất nàng tặng. Lúc nào mình cũng để ở túi áo bên trái. Hùng xem đi rồi biết. Duy Hùng đỡ tấm ảnh, một thiếu nữ thật xinh, hai bím tóc đuôi sam buộc trước ngực, trẻ trung duyên dáng. Anh đưa trả tấm ảnh, suýt xoa. Có phải hai mối tình đẹp đã qua, cho đến bây giờ chưa có ai thay thế nổi không? Không hẳn như vậy, nhưng sao mình không rung động? Rung động? Phải, mình không rung động, không thể. Hùng còn trẻ, tuổi sinh viên mãi lo học tập, bị khủng bố, gia đình phân tán. Anh chưa hiểu thế nào là rung động, bèn hỏi. Cái gì rung động anh Long? Tường Long sững người, hồi ở Pháp anh đọc, người lưng gù ở nhà thờ Đức Bà. Những người khốn khổ, đêm mở dương, tiếng sét đặc tả tình yêu tuyệt vời đến từ hai phía trong buổi đầu gặp gỡ. Khi ấy anh còn trẻ, anh chỉ biết. Tường Long ôm vai Hùng. Hùng biết đấy, các nhà văn, nhà thơ thường mô tả tình yêu bắt đầu từ trái tim rung động. Mình nghĩ khác. Anh nghĩ sao ạ? Thực ra trái tim trong cơ thể con người, nó là vật vô tri. Ý nghĩ của anh rất hay. Tình yêu bắt đầu từ sự giao hòa của trí tuệ, là sự giao toa của đôi mắt. Nói cho cùng đôi mắt cũng được hệ thần kinh điều khiển và chi phối. Hay quá. Giữa trời đất, nơi trận chiến vĩ đại giữa hai nhân vật huyền thoại bắt nguồn từ cái cớ tình yêu, Sơn Tinh và Thủy Tinh đều yêu Mị Nương. Nhưng công chúa chỉ có thể làm vợ cho một người đàn ông. Cả hai ông đều ngang sức cân tài, chẳng ai chịu ai, và cuộc chiến khốc liệt giữa hai nhân vật vĩ đại chính là danh dự và tình yêu. Anh Long, theo anh sự rung động bắt đầu từ chỗ nào ạ? Đó, cái chính là ở chỗ đó. Tình yêu rung động bằng sự giao thoa, giao hòa của trí tuệ. Tiếng sét trái tim được mô tả như một cái gì đó thiêng liêng. Các nhà văn còn cho hai trái tim đập cùng một nhịp nữa. Thật ra tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, đôi hệ thần kinh chấp thuận hay loại ra đều có một nguyên cớ nữa. Trời, anh Long giỏi quá. Không đâu, nếu giỏi mình đã lấy vợ rồi. Vậy thì... Con người ta là một thực thể tuyệt vời. Tình yêu thực ra là sự lựa chọn của tế bào não. Mỗi người chỉ có một số tế bào phù hợp. Nó biểu hiện ra nỗi nhớ nhung, đôi nhu cầu về gặp nhau. Khi đó đôi mắt đóng vai trò của hưởng thụ trực tiếp. Vì vậy hoàn toàn không sai khi nói trái tim biểu hiện cho tình yêu cũng đúng. Cậu sẽ thấy khi nào chờ đợi, những cuộc hẹn hò bao giờ cũng hồi hộp, trái tim đập rất mạnh. Thực ra bộ não mới là biểu hiện thực sự của tình yêu. Thế sao? Hùng định hỏi về chuyện. Vâng, vì sao anh không lấy vợ? Có gì đâu, cuộc đời mình có lẽ đã dâng hiến toàn bộ cho tổ quốc rồi. Hùng coi, đời mình còn lo không xong, nay đây mai đó, làm sao mình lo nổi cho vợ cho con? Nàng Vương Việt Lao dứt bỏ tất cả để về Việt Nam, chỉ cần mình gật đầu. Vậy mà trí tuệ của mình lại mách bảo rằng, ta không nuôi nổi Việt La, lấy ta Việt La sẽ khổ, chỉ bằng một mình tao khổ. Chắc rồi mình sẽ sống một mình, dường như đó là một số phận cho mình. Tường Long thở dài, bộ phim cuộc đời lật nhanh, cảnh nọ tiếp cảnh kia, lúc tối tăm, lúc sáng đỡ, lúc êm đềm, lúc sóng to gió lớn, nhưng dù gì Tường Long vẫn đứng thẳng. Anh xoay sang Hùng. Tối nay mình sẽ điện nhờ hỏi tin về ông già của Hùng. Bây giờ bọn mình chuẩn bị cho bay thử chiếc UH-1 vào ngày mai. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 1974, sân bay Hòa Lạc, trời đầy mây. Những đám mây tầng che kín bầu trời một màu sáng đục, tầm nhìn xa rất tốt, mây cao trên 1.000 mét. Xa xa về phía đông những tia nắng yếu ớt chọc mây xuyên xuống những tia màu sáng như ánh sáng chiếc đèn pin trong đêm. Hồ Duy Hùng ngồi vào buồng lái chuẩn bị cho chuyến bay thử đầu tiên. Anh hiểu, bay thử một chiếc máy bay không đơn giản. Ở các nước công nghiệp, người ta gọi là những phi công thí nghiệm bay hay thử đều có nhân tố không an toàn rất cao. Phi công bay thử được bảo hiểm tai nạn với hệ số cao nhất. Trong quy trình sản xuất máy bay, cho đến khi đưa ra bay thử đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Máy bay được bảo quản trong điều kiện gần như tuyệt đối về các thông số kỹ thuật, không được có vết chảy, sứt hay móc. Các phương tiện lắp ráp tại chỗ hiện đại với độ chính xác rất cao, chưa nói đến yếu tố môi trường và thời tiết. Còn chiếc UH-1 Hồ Dư Hùng đang ngồi chuẩn bị cho cất cánh bay thử được tháo ra bằng dụng cụ sửa chữa ô tô, nghĩa là bằng cờ lê, mỏ lết và bằng tay. Nó còn được chở trên chiếc ô tô vượt trên 1.000 km qua đủ các loại hình, dù cho có chèn có cột thì chỉ độ rung độ sóc thôi cũng không đủ tiêu chuẩn an toàn tối thiểu cho bay. Hùng biết đó, dù được sự giúp đỡ của các đơn vị không quân ở miền Bắc, nhưng UH-1 là của Mỹ, nó hoàn toàn khác với những chiếc họ Mi của Liên Xô, cho nên chỉ dựa vào cảm giác để xác định các tham số. Những chiếc máy bay kiểm tra định kỳ bảo dưỡng cho trực thăng họ Mi hoàn toàn không thể sử dụng cho chiếc UH-1. Hùng biết lắm, do vận chuyển đường dài, cánh quạt trên lưng, người ta cấu tạo để nâng và kéo chiếc trực thăng bay. Nếu nứt ở đâu đó, nó chỉ thực sự gãy khi đã lên đến độ cao nào đó. Khi đó, chiếc UH-1 như một cục sắt rơi, và như vậy sẽ không có sinh vật nào sống nổi. Chiếc UH-1 ẩn chứa bên trong nó nhiều nhân tố không an toàn khi bay. Đó rằng Hồ Duy Hùng phải cất cánh với tinh thần của Nguyễn Văn Trỗi. Hùng ấn nút khởi động, chiếc trực thăng rùng mình, cánh quạt chính bắt đầu chuyển động. Nó quay từ từ theo một quy trình của nhà chế tạo, khác hẳn với lúc mở máy khẩn cấp, vội vã dồn dập. Sau khi cột dây an toàn, kiểm tra toàn bộ hệ thống đồng hồ, anh tập trung vào nó, bởi vì tất cả các tham số của máy bay, tính năng kỹ thuật đều tập trung về hệ thống đồng hồ. Nhờ đó anh biết máy móc vận hành có tốt hay trục trặc. Những chiếc đồng hồ tròn, to, nhỏ khác nhau, kim vàng, kim đen, chữ số màu xanh bắt đầu chuyển động. Đồng hồ nhiệt độ vọt lên rất nhanh, tốc độ quay vòng đã đủ. Hồ Diễu Hùng liếc mắt sang phải. Nguyễn Tường Long ngồi ở ghế lái phụ, dù không phải là người bay, nhưng Tường Long hết sức quan trọng. Anh dõi mắt nhìn bảng đồng hồ, tai nghe những tiếng lạ của động cơ và chính Tường Long với cặp mắt tinh tường của người thợ, anh như một bác sĩ của những chiếc máy bay. Mọi việc đều tốt, Tường Long gật đầu, Hùng bóp micro. 20 xin phép rời đất. Được phép, 20. Người có nhiệm vụ xem chiếc UH-1 bay thử đã đủ. Thiếu tướng Hoàng Phương, chính ủy phòng không, không quân có mặt đất sớm. Ông đã bắt tay động viên và chúc chuyến bay thành công. Hùng liếc nhìn, bây giờ tại khu vực sân bay, người xem có đến trên trăm. Bao ánh mắt trầm trồ lạ lẫm đổ dồn vào chiếc trực thăng Mỹ với tiếng nổ rất lạ của động cơ. Chiếc cánh quay chỉ có hai lá chém vào không khí tạo thành tiếng kêu phạch phạch, ngắt quãng. Dưới bụng là hai thành đỡ, nó hoàn toàn khác với trực thăng ngọ mi của Liên Xô. Hùng tăng ga, cánh quay xoay vút, đã có lực nâng, anh kéo nhẹ cần nâng. Chiếc UH-1 rời đất, treo ở độ cao trên dưới 1 mét khá lâu. Hùng làm những động tác lắc, bay ngược, bay nghiêng tại chỗ. Chiếc UH-1 ngoan ngoãn theo sự điều khiển của anh. Vùng gió xoáy bên dưới làm cho xung quanh chiếc trực thăng như cơn lốc cực kỳ mạnh, xô giặt những đám cỏ nằm đạp thành vòng tròn. Những người có mặt vội vã quay mặt xuôi theo chiều gió. Chiếc UH-1 treo khá tốt, ổn định, anh cho nó tiếp đất. Hai càng đặt ổn định, giảm tốc độ vòng quay, Hùng bóp micro. Máy bay tốt, 20 xin phép cất cánh. 20 kiểm tra kỹ, được phép cất cánh. Hùng kéo cần, chiếc UH-1 nhổ mình, nhấc lên khá nhanh. Anh đẩy cần lái, chiếc trực thăng chúc đầu lao về phía trước đổi bốc lên, những người ở mặt đất trầm trồ. Tính năng thật là tuyệt vời. Nhỏ nhắn, tốc độ, linh hoạt, hạ cánh mọi địa hình, đó là những ưu điểm của UH-1 so với Mi. Mi khỏe, chuyên trở nhiều, chắc chắn. Những bình luận về hai chiếc máy bay trực thăng có tính năng khác nhau là điều dễ hiểu. Ai cũng muốn chứng minh ý kiến của mình đúng. Trong khi Hùng bay một vòng xung quanh sân bay tại vòng lượn phía Tây, Hùng kiểm tra các thông số, tất cả đều bình thường. Anh quyết định làm động tác không vực. Chiếc UH-1 được kéo lên, lao xuống, lượn vòng gấp. Tính năng điều khiển tuyệt vời. Mọi động tác đã xong, anh cắt chéo đường băng bay về nơi cất cánh. Người chỉ huy bấm máy. Ba vị gọi 20. 20 nghe rất tốt. Anh có thấy ruộng lúa bên trái sân bay không? 20 thấy đất đó. 20 hạ cánh trên bờ ruộng, chú ý lượn xuống và giữ vòng quay để đủ lực nâng, khi nào máy bay thăng bằng mới được giảm vòng quay. 20 nghe đất đó. Hùng nghĩ rất nhanh, người chỉ huy muốn kiểm tra tính năng hạ cánh trên bờ mẫu, bởi vì trong chiến đấu có thể rất cần mà máy bay họ Mi có thể thiết kế 3 bánh xe không thể nào thực hiện nổi. UH-1 hoàn toàn có thể làm được, nhưng bờ mẫu chỉ có nửa mét, nếu đặt càng không chuẩn, máy bay sẽ bị lật. Động tác hạ cánh bờ ruộng phải là những phi công có trình độ rất cao. Hùng đã tập bay, nhưng anh đã không bay trên 3 năm, việc ngắm và đặt càng máy bay chính xác trên bờ ruộng bây giờ là điều rất khó khăn. Tin ở bản thân, Hùng cho chiếc trực thăng hạ cánh trên bờ ruộng chính xác. Sau khi kiểm tra độ thăng bằng, anh quyết định giảm dần vòng quay rồi ngưng hẳn. Chiếc UH-1 đậu trông chênh, nhưng chắc chắn trên bờ ruộng dưới sự chứng kiến của thiếu tướng, chính ủy, quân chủng và những phi công họ Mi. Mọi người ùa tới chúc mừng. Hùng lại nổ máy, đưa máy bay về bãi. Cuộc bay thử đầy ấn tượng kết thúc. Thiếu tướng Hoàng Phương chỉ thị: ngay bây giờ chọn một tổ gồm những phi công giỏi, đồng chí Hùng huấn luyện gấp để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Tình hình miền Nam phát triển rất nhanh chóng. Ông quay sang Hồ Duy Hùng: thay mặt Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi xin cảm ơn đồng chí. Hùng nhìn thấy đôi mắt ông long lanh, ông đến gần đặt một bàn tay lên vai anh, hỏi: đồng chí bao nhiêu tuổi? Dạ 26 ạ. Đồng chí có vợ chưa? Dạ chưa. Vậy thì giải phóng miền Nam xong hãy cưới vợ. Ông ngửa mặt lên trời cười lớn, chiếc kính cận trắng như có những ánh sao phản chiếu mặt trời, miệng mở rộng, Hùng mỉm cười. Dạ cảm ơn chính ủy, tôi xin cố gắng ạ. Chính ủy quay đi, cái ót tròn, tóc cắt cao, ngắn, trông ông vừa có dáng một nhà sư phạm, vừa có bóng của một võ sư. Câu nói bóng gió giải phóng miền Nam xong hãy cưới vợ, rõ ràng ám chỉ một quyết tâm giải phóng miền Nam trong thời gian không xa nữa. Hùng trộn độn không tả, tự nhiên anh nhìn theo thiếu tướng. Ông bước lên chiếc Mi rồi bay về hướng đông. Hùng nhìn theo cho đến khi chiếc Mi chỉ còn là một chấm đen. Dường như có một cái gì đó trên nền trời. Bây giờ mây đã tan, mặt trời đã chiếu những khoảng vàng xuống cánh đồng xanh mởn, và chiếc máy bay Mi đã mang đi một điều gì đó phi thường mà cả cuộc đời của Hùng đã đi theo. sinh mạng bị đe dọa cũng không nao lòng. Phải rồi, mặt trời đã hiện ra, ánh sáng đã lan tỏa và hoa đã nở trên con đường vạn dặm. Thời gian rất gấp, Hồ Diêu Hùng cùng với một số phi công được chọn chỉ sau 10 giờ tập bay truyền loại. Với nhiệt tâm truyền kỹ thuật bay, giáo trình đơn giản nhưng hiệu quả, số phi công truyền loại đã bay đơn, bay không có giáo viên. Hùng và Tường Long chuẩn bị trở lại chiến trường. Cơn mưa đầu mùa thật là khó khăn. Trời vân vũ chuyển động, từng đám mây to lớn chạy vun vút về hướng tây rồi đột ngột dừng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình to lớn kéo mây chạy ngược về hướng nam. Bầu trời như một trận giao chiến vĩ đại của những sức mạnh đối chọi nhau. Lúc bên này thắng, lúc bên kia thắng, nhưng cuộc xô đẩy không làm cho những hạt mưa rơi xuống. Phút chốc mây tan, cơn gió nhẹ thổi đến từ hướng đông mát dịu. Hồ Diêu Hùng cảm thấy thật dễ chịu. Dù mới cuối tháng năm, ban ngày gió tây thổi đến mang hơi nóng từ vùng núi và những cánh đồng đất nâu ở phía bên kia dãy Trường Sơn tràn vào gặp núi ở sơn tây phối hợp làm cho cái nóng dường như tăng lên. Bây giờ làn gió đông thổi đến làm cho da thịt như được tắm mát sảng khoái. Tường Long đã đi về Hà Nội từ sáng. Anh đi tìm đầu mối về người cha của Hồ Duy Hùng. Còn Hùng, đến 4 giờ chiều anh còn bay chuyến cuối cùng cho bài bay xạ kích. Trời tối dần, ánh trăng non như chiếc lưới liềm vàng nhọn ở hai đầu, xa xa phía trên một ngôi sao rất sáng. Hồ Duy Hùng khoác áo ven theo đường chân đồi, đứng ở đầu một con đường nhựa chạy thẳng ra quốc lộ số 2. Lòng bồn chồn, anh mong Tường Long trở về. Đã 4 ngày liền Tường Long đi tìm tin người cha của anh, 3 ngày liền Long trở về buồn bã vì không có tin. Hôm nay Tường Long đã đi từ 7 giờ sáng, thời gian so với mọi ngày đã gấp đôi. Đến bây giờ vẫn bật tin chiều mai anh và Tường Long đã trở về miền Nam. Bất giác Hùng như bị một vật có màu đen như con nòng nọc thu hút tâm trí anh rất mạnh. Hùng không cưỡng được sức mạnh của chiếc UH-1. Anh bước những bước dài đến gần hơn, căng mắt. Bóng chiếc trực thăng lờ mờ trong đêm được ánh trăng non chiếu xuống trông thật oai phong. Hùng bỗng nhớ, cũng một đêm như thế này, ánh trăng non chiếu xuống căn nhà ngủ của người chú ở Quy Nhơn, là nơi Hồ Du Hùng tránh bọn giặc lùng sục ở quê nhà Hội An, tạm lánh để đi học tiếp. Anh gặp người em họ là Lê Quang Sơn. Tại đây, Lê Quang Sơn cho anh biết Sơn đang học đại học ở Sài Gòn, tham gia hoạt động phong trào sinh viên Sài Gòn Gia Định do Phạm Chánh Trực trực tiếp lãnh đạo. Lê Quang Sơn xua nổi trẻ trung đã quấn hút Hùng, và Hùng đã gia nhập phong trào do Lê Quang Sơn giới thiệu. Năm 1968, theo sự chỉ đạo của tổ chức, Hồ Diêu Hùng gia nhập quân đội ngụy ngay cuối năm. Anh được tuyển đi học siêu quan bộ binh. Nhưng sau đó, do có khả năng, có kiến thức, Hùng lọt vào những sinh viên sĩ quan được chọn học Anh ngữ phi hành vào cuối năm 1969. Sau khi tốt nghiệp sinh ngữ từ trường sinh ngữ quân đội, Hùng được quân ngụy chọn đi học lái trực thăng ở Mỹ. Tường Long đứng sau lưng từ lúc nào, với răng rớp nhỏ nhắn, anh với tay đặt lên vai Hùng. Hùng này, mình bị trễ vì cố gắng tìm Mông Cụ, mấy anh em mình trở về Nam rồi. Tìm được không anh? Được. Hùng kinh quáng như đứa trẻ, anh vỗ lấy Tường Long. Ba em ở đâu? Ba có khỏe không? Anh Long, nói đi. Linh tính như có việc gì đó rất nghiêm trọng, nhìn Tường Long đắn đo, Hùng đoán ra được đôi phần. Anh Long, có phải ba em... Ừ, ông cụ mất rồi. Hùng như rơi vào vùng không có trọng lực, lơ lửng giữa một khoảng không đông đặc sương mù, đôi vai lạnh, xương sống tê dại, dường như tất cả sức lực tràn trề, sức trái đã bị một đòn choáng váng, đau, đau hơn tất cả mọi sự đau nhất trên đời. Cha là thần tượng, là nguồn sức lực giúp cho gia đình anh vượt qua bao khổ hạnh để đứng vững, để chống chọi với kẻ thù và với cả cuộc sống. Trời, Hùng bỗng nghĩ về mẹ. Mẹ anh đau đớn chờ chồng, chờ con. Bà đương đầu với hàng trăm, hàng ngàn thử thách nghiệt ngã, tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi, để chờ chồng, để nuôi con và dạy các con đi theo lý tưởng, đi theo hoài bão của cha. Vậy mà... Mình chia buồn với gia đình Hùng. Mình không ngờ... Anh Long, em muốn nghe... Sáng nay, sau khi rời ban tổ chức trung ương với những mẩu tin về cơ quan ông cụ, họ nói ông cụ thuộc diện trung ương quản lý. Ông cụ đã mất năm 1958, muốn biết chính xác chôn ở đâu đến ban thống nhất trung ương. Mọi người rất nhiệt tình. Mình tìm được địa chỉ người anh của Hùng, anh Hồ Duy Diệm, kỹ sư xây dựng đang công tác ở bộ. Mình đang gặp và anh Diệm muốn gặp Hùng. Sao anh không dẫn về? Không được. Sao vậy à? Mình ra đây rất bí mật. Mai đã trở về với nhiệm vụ rất quan trọng. Dạ em hiểu ạ. Hùng thông cảm cho mình, cấp trên chưa cho phép chúng ta công khai nguyên tắc tổ chức, cậu hiểu chứ? Dạ. Việc chôn cất cơ quan và trung ương lo chu đáo. Ông cụ bị bệnh qua đời đột ngột, trước khi nhắm mắt ông cụ nhắc bà và anh chị em Hùng ở miền Nam nhiều lắm. Hùng rớm lệ, anh vẫn biết cái chết khó tránh, ai cũng phải chết, cha anh cũng vậy. Nhưng cả nhà anh chưa được gặp cha, những kỷ niệm về người cha lúc nào cũng sống động ngọt ngào. Hùng không thể nào tin nổi cha anh đã mất. Tường Long đỡ Hùng ngồi xuống một bờ đất an ủi. Thằng con trai nào cũng yêu mẹ, mẹ là máu thịt, là sự dịu dàng, lắng đọng, là cả cuộc đời của mình. Nhưng cha là sức sống, là chỗ dựa, là sức mạnh, là thần tượng của cuộc đời. Mình biết lắm, mất cha là một tổn thất rất lớn lao, khó có cái gì có thể bù đắp được. Chúng ta là những thằng con trai, chúng ta lại có sức mạnh riêng, đó là sự cứng đắn. Biết nén lòng, cắn răng chịu đựng để ngẩng mặt mà đi. Hùng quay sang ôm Tường Long, gục đầu vào đôi vai nhỏ của người bạn lớn tuổi để cho những giọt nước mắt chảy tràn. Tường Long ngồi im, tiếng rung nhẹ nhẹ lên đôi vai. Anh cảm nhận những xao động trong cái nấc nhưng gượng kìm của Hùng, những giọt nước mắt làm ướt vai. Tường Long biết Hùng đang xả bớt đau khổ lên đôi vai của anh. Anh muốn chia sẻ nhưng lời lẽ lúc này không còn phù hợp. Chỉ có những ánh sao của bầu trời nhấp nháy thi thoảng ở phía nam, ngôi sao sáng lóa vạch thành những đường trắng trên nền trời. Tường Long khẽ khàng. Hùng xem kìa, ngôi sao băng ở phương nam. Hùng dụi vội những giọt lệ bừng tỉnh. Ở đâu anh? Kìa, ở bên trái chiếc UH-1. Hùng thấy đất đó đúng là ngôi sao băng ở hướng nam. Chắc là ở đó xa lắm, không biết mẹ mình có nhìn thấy không. Nếu mẹ đứng ở ngoài sân, chắc chắn mẹ sẽ thấy. Ôi, mất cha, ta còn có mẹ. Cầu trời cho mẹ được bình an. Chiếc xe vận tải cỡ lớn đưa Hùng và Tường Long trở về miền Nam. Có điều lạ là trên xe có một hòm bằng tôn khá lớn và rất nặng. Có lẽ bên trong lớp tôn bình thường là một thùng bằng sắt. Chiếc hòm để sát thành buồng lái. Nó được đưa đến vào sáng sớm, vào lúc mọi người còn đang ngủ. Chỉ có Tường Long được gọi đến và nhận bàn giao. Cũng chỉ có Tường Long biết trong chiếc thùng sắt rất nặng ấy đựng thứ gì. 14 giờ Hùng và Tường Long lên xe. Trời nắng, nóng. Chiếc xe theo đường số 6 đã Hòa Bình. Trời tối, đoàn xe dừng ở một bờ suối. Đêm cuối cùng được ngủ. Từ đêm mai, ngày ngủ đêm đi. Sau khi ăn cơm và tắm rửa, Hùng nhanh chóng mặc võng. Rừng già gió thổi xào xạc ở trên ngọn. Ở dưới gốc thi thoảng những ngọn gió lẻ loi thổi chiều mát rượi. Lòng mặc võng dưới gầm xe. Đoàn quân gần một trung đội nằm rải rác ven rừng. Trời vừa sáng đã lên đường. Ngày hôm sau buổi chiều, mặt trời vừa xuống dưới ngọn núi, Hùng đang xếp võng vào ba lô, Tường Long đang ngồi vào cabin chuẩn bị lên đường. Bỗng một đoàn cán bộ và thanh niên có nhiều phụ nữ ào tới bên Hùng. Anh bộ đội, cho chúng em đi nhờ đến binh trạm 20. Hùng cẩn thận. Để tôi hỏi, tôi... Chúng em chỉ ngồi ở thùng xe. Không được lên, để tôi hỏi. Hùng chỉ biết trên xe chở một món hàng quan trọng, nhưng không rõ là loại hàng gì, bèn hỏi. Anh Long ơi, các đồng chí thanh niên xung phong xin đi nhờ xe. Không được. Họ chỉ xin ngồi trên thùng. Tường Long thấy một số người vạch bạt nhìn vào thùng xe trống, chỉ có một thùng nhỏ bằng tôn. Anh thấy nếu không nói rõ cho Hùng món hàng đặc biệt được vải che bao kín cả thùng xe thì khó lòng giữ được bí mật và an toàn. Long bèn nói tiếng Pháp. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng. Hùng hết sức bất ngờ. Gần 2 tháng anh và Tường Long ở bên nhau, chưa bao giờ Long sử dụng tiếng Pháp. Dù Hùng biết đó, anh ấy sinh ra và học đại học tại Pháp, rõ ràng có liên quan đến chiếc xe này. Long không thể nói cho ai biết. Hùng trả lời Long bằng tiếng Pháp. Tôi hiểu. Chúng ta chở một thùng vàng khoảng 300 kg về miền Nam. Hùng vội vã trả lời. Dạ. Tường Long nói chậm rõ ràng. Không được để lộ cho ai biết. Chúng ta phải có trách nhiệm đưa đầy đủ số vàng về miền Nam. Đây là nhiệm vụ phải được hoàn thành. Tôi hiểu. Hùng đã đó. Bây giờ nhiệm vụ của anh phải ngăn họ lại. Tình huống thật bất ngờ. Ở chiến trường chẳng bao giờ có chuyện từ chối giúp đỡ đồng đội. Anh phải nói sao cho họ không giận. Các đồng chí ơi, xe này qua cổng trời là chở hàng vào chiến trường. Các đồng chí thông cảm. Hàng gì vậy anh bộ đội? Chúng tôi chỉ là lính lái xe thôi. Trên lệnh thế nào, chấp hành nghiêm chỉnh vậy thôi. Có biết gì đâu. Biết không thể đi nhờ, họ tin Hùng nhưng vẫn ngạo. đẹp trai trắng trẻo vậy mà. Trong số những cô gái trẻ vây quanh chiếc xe của Hùng và Tường Long, có một cô gái mảnh mai đứng xa hẳn, dường như có vẻ gì đó bẽn lẽn, chỉ mỉm cười. Nàng có đôi mắt giống người học trò mà thầy Hùng có thời đã dạy kèm ở Quy Nhơn. Đó là vào năm 1967, một buổi chiều mưa dầm, Hùng từ quê chạy vào Quy Nhơn vì bị lộ trong phong trào học sinh ở Hội An, sợ bị bắt. Đang ở nhà người chú, chưa kịp thay quần áo, bé Lan con chú đấm cửa. Anh Hùng, mở cửa. Gì vậy em? Có bạn em đến chơi, anh ra đây chơi với em, vui lắm. Ừ, anh đang ngay. Hùng bước ra phòng khách, chú tím đi vắng, chỉ có một mình bé Lan và có thêm một thiếu nữ đang vén vạt áo dài ngồi xuống chiếc ghế salon màu xanh đậm, Lan đon đả. Anh Hùng, đây là Trúc, bạn em, học cùng lớp. Lan quay sang Hùng. Trúc, đây là anh Hùng, con bác ruột mình. Hùng chìa tay, Trúc chồm người bắt tay anh. Hùng có dịp quan sát cô em gái, anh vẫn gọi là bé Lan, bây giờ đã là thiếu nữ. Còn cô gái ngồi bên cạnh tên là Trúc thì một cô gái mảnh mai, xinh xắn, tóc chấm vai, môi đỏ hồng, mũi thẳng, mày cong đen nhánh. Đặc biệt nàng có đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp. Hùng bắt chuyện. Chào hai em, anh rất vui khi được đến Quy Nhơn lại gặp hai em. Lan nhanh nhảu. Gặp Trúc thì có, em thì anh còn lạ gì. Bị chọc đúng tim. Vừa thôi, Lan, chọc anh quê đó ha. Cô bạn của Lan e thẹn, hai tay về do tà áo dài màu hồng. Không biết có phải tà áo ánh lên mặt hay má nàng ửng đỏ làm cho Hùng bâng khuâng. Chẳng biết từ lúc nào Hùng yêu Trúc tự nhiên hay là do đứa em gái nói. Con Trúc nó thương anh lắm. Mà anh đã để ý vào đồi có những buổi đi chơi lên gành đáng Quy Nhơn ngắm biển. Chỉ biết một lần Hùng không thể nào quên nổi hai đứa đi vào khu bãi trứng. Đó là một bãi tắm đặc trưng. Suốt chiều dài gần ngàn mét là những hòn đá được mài tròn nhỏ như quả trứng cút. Trứng gà nằm lẫn trong cát đi êm ái lạ thường. Buổi chiều những cây dừa nghiêng bóng, nắng phi lao xanh đẹp như tiên cảnh. Rồi Hùng nắm tay Trúc theo con đường nhỏ lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, một thi sĩ tài hoa và bạc mệnh. Anh Hùng, Hàn Mặc Tử có yêu ai không? Anh cũng không biết, chắc là có. Bởi vì... Bởi vì sao ạ? Nhảy tư nào mà chẳng lãng mạn. Sao vậy? Họ sống bằng trí tưởng tượng bồng bềnh, lơ lửng, đôi khi trác táng. Chẳng lẽ nhà thơ nào cũng vậy à? Không đâu, em đọc thơ Tú Hữu chưa? Có, em thích bài Dậy Mà Đi, nhờ nó mà em trở lại trường học. Sao vậy? Hồi học lớp 9, em học kém, chán, định thôi học ở nhà, nhờ nó. Ai đưa cho em? Một bạn chép tay, bài ấy đã kích thích em chiến thắng bệnh lười học. Thơ Tú Hữu là thơ hành động, ông ấy nói bằng thơ, còn mấy ông thi sĩ... Em biết anh định nói gì rồi. Anh định nói gì nào? Anh định nói họ là những người man man, họ bị hư dây thần kinh thứ 13 chứ gì. Chẳng những hư mà còn lộn xộn. Vậy mà em thích thơ. Vậy hả? Thôi, đi lên thăm mộ nhà thơ đi. Hùng lảng tránh, anh không muốn tranh luận về những nhà thơ. Thật ra họ cũng có những ý thơ hay, hấp dẫn sáng tạo. Anh biết thơ cũng là văn chương, nhưng sao anh vẫn không thích? Có cái gì đó anh có thành kiến với những nhà thơ hư hỏng, lợi dụng thơ để trác táng trụy lạc, coi mình đứng trên cộng đồng, là một siêu nhân, là tầng lớp đặc biệt. Hùng suy nghĩ miên man. Trúc kéo tay. Ngồi nghỉ đi anh, em mệt. Ừ. Trúc chọn một nơi bằng phẳng, bên dưới đặng phi lao nhìn đá biển nhấp nhô những chiếc thuyền đánh cá. Lúc nổi lên cao, lúc như bị nhấn chìm, gió xào xạc, cành phi lao vun vút. Hùng và Trúc ngồi rất lâu, họ im lặng. Biển hùng vĩ quá, màu xanh dương như chạy dài bất tận. Tự nhiên, Trúc ngả đầu vào vai Hùng, gió thổi, tóc lụa vào cổ anh. Hùng muốn vòng tay ôm bờ vai Trúc nhưng sợ. Đêm về, nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, bên ngoài là những cây cau, vầng trăng soi bóng. Hình ảnh Trúc choáng ngợp, êm ái, hạnh phúc. Nhưng bóng dáng oai vệ quả, ba nàng xuất hiện trong đầu. Hùng lắc đầu bừng tỉnh, Trúc là con gái viên cảnh sát Quy Nhơn. Ông ta lúc nào cũng có khẩu súng bên hông, sáng có xe đón, chiều có xe cảnh sát đưa về. Còn gia đình Hùng là một gia đình Việt Cộng. Hùng đến Quy Nhơn để lánh nạn, anh đang làm thầy của Cúc. Có điều Hùng không thể nào quên được, Trúc xinh đẹp, dễ thương, tình cảm mà nàng dành cho anh chắc chắn chưa có ai sánh nổi. Một tình yêu ban đầu, tuổi học trò ngây thơ mà say đắm. Chúng đã nói cho anh tất cả về người cha của nàng, một viên cảnh sát lớn, khét tiếng nhưng ông ấy yêu nàng. Ông ta cưng nàng, chiều chuộng nàng và gần như làm theo tất cả mọi ý muốn của nàng. Và chính vì ông ta là cảnh sát mà Hùng đắn đo. Chẳng gì cha nàng cho nàng yêu kẻ thù của ông ta. Nhưng sức hút của Trúc mạnh đến mức nếu một ngày nàng không đến học, một ngày không được nói chuyện, không gặp là Hùng xuống giang trộn rộn. Những ngày sau đó là những cuộc hẹn hò, dường như bóng dáng của viên cảnh sát có khẩu súng lắp đầy đạn không làm cho Hùng run sợ. Mỗi chiều sau giờ học, Hùng và Trúc những bước chân sáo có mặt ở khu đá nhảy, và họ ở đó cho tới không thấy rõ mặt người mới bước ra đường về nhà. Sự việc tiếp diễn làm cho gia đình Trúc bất an. Bà Trúc là trung tá Thái, đang trực ở ti cảnh sát, nhận được điện thoại của bà Thi, vợ ông ta. Đến giờ này vẫn không thấy con Trúc về đến nhà. Trung tá Thái hoảng hốt. Nó đi đâu? Em cũng không biết. Nó học thêm ở nhà con Lan, khóm 3. Em hỏi con Lan chưa? Em hỏi rồi. Nó nói sao? Nó nói con Trúc về nhà từ hồi 4 giờ chiều. Trung tá Thái dường như suy nghĩ rồi bất ngờ nói. Dạo này nó hay về trễ, nó có bồ phải không? Bà Thi bình tĩnh. Em không biết, nhưng người ta nói nó hay đi chơi với một cậu bé đẹp trai, lớn hơn nó chừng 5 tuổi. Thằng đó ở đâu? Em không biết. Được rồi, để đó, chỉ vài hôm anh sẽ biết. Trung tá Thái buông điện thoại. Hắn gọi viên sĩ quan trực tác chiến của cảnh sát giao nhiệm vụ. Ông cho người bám sát con gái tôi xem nó đi đâu, đi với ai, lai lịch, địa chỉ. Dạ, tôi hiểu, thưa trung tá, con hành động ạ. Trung tá Thái cẩn thận nhắc lại. Chỉ theo dõi, biết đó nó đi đâu, đi với ai, về báo cáo lại cho tôi, không được có bất kỳ hành động nào. Dạ, thưa, có cần chụp ảnh không ạ? Cần chụp người đi với nó, nhưng phải kín đáo, đừng để lộ. Thưa trung tá, việc đó đàn em của em giỏi, rất giỏi. Từ đó được trang bị máy chụp ảnh không có đèn, chúng ta yên tâm. Ba ngày sau, trung tá Thái có trong tay hình ảnh Hùng và Trúc đi chơi khu bãi trứng, đang dắt tay nhau trên đường lên mộ Hàn Mặc Tử, kèm theo địa chỉ của người con trai cùng đi chơi với Trúc. Hắn hết sức ngạc nhiên, hóa ra là thầy dạy con gái hắn. Trúc, con yêu ai vậy? Trúc bất ngờ trước câu hỏi của ba, nàng vội vã. Đâu có, ba. Lần đầu tiên thấy đó sự lung túng và con gái hắn nói dối. Hắn rất thương con, hắn không muốn kéo dài sự lo sợ của con. Trung tá Thái đưa ra ba tấm ảnh, trong đó một tấm người con trai đang ngồi, nhìn xa xăm còn Trúc tựa đầu vào vai chàng trai. Đừng có giấu ba, ai đây? Trúc hơi tái mặt, từ nhỏ ba nàng chưa một lần đánh, ba cưng, chiều, nhưng ba rất nghiêm khắc, nàng tìm cách. Thưa ba, đây là thầy giáo của con thương anh ấy. Nó còn cái nhà ai? Nói cho bà biết. Thưa ba, con mới quen, độ vài tháng nay, con chỉ biết anh là con bác ruột con Lan, còn... Thôi được, con nói anh ta rồi tối mai nói cho bà biết. Ngày hôm sau, Hùng mong giờ học kết thúc, anh đã chuẩn bị thức ăn khô, nước chai cây và chiếc áo mưa để kê ngủ trên ngọn núi nhìn đá biển. Trúc, Lan, chúng ta kết thúc giờ học ở đây, mai học tiếp. Lan hỏi. Sao sớm quá vậy à? Hùng trả lời. Anh và Trúc còn phải đi xa, sợ tối. Trúc thẳng thốt. Không đi được nữa rồi, em cần nói chuyện với anh ở đây. Sao vậy? Lan nhìn mặt bạn, Trúc lo âu, chơi với, như đang cầu cứu. Trúc vừa tha thiết, vừa lo lắng cho Hùng. Dù Hùng không nói ra, nhưng nàng biết Hùng đang lánh nạn. Nạn gì thì nàng chỉ đoán, có thể là hoạt động có liên quan đến phía bên kia. Nếu anh Hùng là Việt Cộng thì Việt Cộng đáng yêu biết chừng nào. Lan đứng dậy, nàng muốn để cho Hùng và Trúc nói chuyện. Chúng nói chuyện với anh Hùng đi, mình đi tắm. Ngồi lại Lan. Thật lòng Trúc muốn áp mình vào trong lòng Hùng. Có ảnh dường như Trúc chẳng còn nghĩ điều gì được nữa. Nhưng đôi mắt nghiêm khắc của ba và lời hứa của nàng kể về lai lịch của Hùng cho ông biết, Trúc rất biết ơn Lan đã đi. Lâu lắm, cắn vào môi không biết bao nhiêu lần, vậy mà Trúc không nói ra được điều cần nói. Nàng cúi xuống nhìn vào đầu gối của mình đang co hai chân lên chiếc sa lông đang ngồi, đầu gục xuống rồi lại ngẩng lên, nước mắt nhìn vào đôi mắt của Hùng đang chờ đợi. Trúc biết Nếu nói ra điều nàng đang định phải nói, có thể nàng phải xa Vinh Viễn Hùng, lòng nàng không bao giờ muốn. Tình cảm sâu nặng, những phút gặp gỡ, những buổi tối chỉ có hai đứa bên nhau ở ngoài biển, nhiều lần nàng nghe đó tiếng đập dồn dập của trái tim Hùng từ vòng ngực to lớn của anh. Khi đó vầng trăng trôi qua mái tóc của anh lúc mờ lúc tỏ, dù không một áng mây che. Hùng biết Trúc khó nói, tuy chưa biết cụ thể điều gì xảy ra, nhưng trong linh tính của một người lánh nạn yêu con một sĩ quan cảnh sát, anh đã dự cảm. Trúc, có chuyện gì phải không? Hùng hết sức ngạc nhiên, mới chỉ hỏi, Trúc đã úp mặt lên đầu gối khóc nức nở. Vậy là... Em, có chuyện gì em cứ nói, chúng ta cùng bàn bạc. Trúc ngẩng lên, đôi mắt đầy lệ tràn, nhìn sâu vào mắt Hùng không chớp. Đôi mắt vốn trong veo màu hạt dẻ, bây giờ vùng trong veo đã biến thành màu hồng, chỉ còn màu hạt dẻ ở giữa bị làn nước long lanh che đi. Những giọt lệ dường như làm cho Trúc đẹp hẳn. Hùng bước tới, xôn xang, nâng cằm Trúc lên, anh nói. Anh thương em thế nào chắc em đã biết. Em biết lắm, em thương anh, cho dù anh là Việt Cộng. Trúc, nếu bà em ngăn cấm, bà em biết anh là phần tử xấu, em có... Có, Việt Cộng như anh, đáng yêu quá. Anh Hùng, anh có phải Việt Cộng không? Hùng thấy cần phải cho Trúc biết sự thật. Hùng biết Trúc rất khó xử, anh nói. Trúc à, em nghe anh nói đây. Anh chưa phải Việt Cộng, nhưng cha anh là Việt Cộng. Ông đã đi rất xa. Ở quê, anh đang học đệ nhất, có chân trong phong trào học sinh yêu nước. Bị lộ, anh lánh nạn ra đây. Em có thể nói cho ba em biết. Trúc sững sờ. Không, không bao giờ em nói điều đó. Sao vậy? Em nói với ba điều anh vừa nói, ba em cho cảnh sát bắt anh ngay. Vậy thì em định nói với anh điều gì? Trúc đút chiếc khăn tay màu trắng, chấm bộ những giọt nước mắt đang trực tràn ra ở khóe mắt. Em đi học về trễ, ba cho cảnh sát theo dõi chụp ảnh anh và em đang... Hùng hết sức ngạc nhiên. Thật à? Hùng nhìn bộ đa sân, ánh nắng chiều đã tắt. Anh nhớ lại những lần đi chơi với nhau cũng vào giờ này, trên đường đi rất nhiều người, ai là cảnh sát? Những nơi anh và Trúc ngồi đều có ai chụp ảnh, chẳng biết có thật không? Hùng hỏi. Em có thấy ảnh không? Có. Ảnh thế nào? Một tấm em và anh đang đi trên bờ biển, một tấm trên đường lên mộ Hàn Mặc Tử, còn một tấm... Trúc như thấy rất đó mặt của cha nàng khi đó. Ông hơi nghiến răng, mắt hẳn lên nét giận dữ kiềm chế. Ông không hài lòng nhưng chưa muốn ra tay. Trúc biết rất đó, để leo lên đến chức ba nàng đang giữ trong ngành cảnh sát, ông ta đã có công rất lớn với quốc gia. Công của ông đồng nghĩa với thành tích giết người phía bên kia. Công của ông còn làm cho phía bên kia xa lưới hoặc khai báo với quốc gia. Việc đó đồng nghĩa với tra tấn và theo dõi đối phương. Đối với nàng, trái yêu gần như cục cưng. Nhưng khi nàng ngả theo phía bên kia, sự lựa chọn của ông chắc chắn là những bông mai trên váy áo. Không chờ Trúc nói hết câu, Hùng hỏi. Còn tấm thứ ba? Tấm đó đầu em tựa vào bờ vai của anh ở trên sườn núi nhìn ra biển. Ở đó là vực thẳm. Vậy thì có thể ở gần khu mộ Hàn Mặc Tử. Hùng xác nhận. Ờ, có thể ở đó. Hùng và Trúc đi chơi. Bao giờ cũng vậy, họ tìm một chỗ ngồi ở một nơi bằng phẳng nhìn ra biển. Trúc ngồi sát vào, Hùng chẳng bao giờ để ý đến xung quanh nữa. Khi đó dường như vũ trụ chỉ còn lại có hai người. Điều đó chính là một sơ hở của anh. Trúc biết cha mình muốn gì, nhưng đối với Hùng nàng không thể không nói. Ba em kêu em hỏi anh, gia đình anh thế nào, để tối nay nói cho ba biết. Hùng sững sờ nhưng chân tĩnh. Em tính sao? Em đã nói rồi, em không thể nói về anh và gia đình anh. Em nói chắc chắn. Vậy thì... Hùng giật mình. Lê Quang Sơn, người em họ đang học đại học ở Sài Gòn, tham gia tích cực phong trào sinh viên, học sinh, người mà Hùng vẫn giữ mối liên hệ thân thiết, đột ngột xuất hiện. Hùng giới thiệu. Trúc, đây là Sơn, em họ anh, đang học ở Sài Gòn. Trúc hỏi. Anh Sơn học ở trường nào ạ? Tôi học ở Đại học Khoa học. Trúc vội đứng dậy từ giá. Hùng tiến ra đến đường, bất ngờ Trúc quay lại đối diện với Hùng. Em yêu anh suốt đời, em sẽ nói ba anh làm thợ ở Hội An. Ba em sẽ cho người điều tra và... Trúc hoảng hốt. Vậy thì có lẽ... Hùng nhìn sâu vào mắt Trúc để in sâu vào tâm khảm hình ảnh thân thương và bé bỏng của một người con gái lần đầu anh có những cảm tình đặc biệt, nhưng đôi anh cảm thấy những gọng kìm sắt đang vây chặt. Hùng thẫn thờ. Em, có lẽ anh sẽ đi Sài Gòn. Trúc gạn lời. Anh Hùng, dù anh là Việt Cộng, em vẫn yêu anh. Cảm ơn em đã dành tình yêu đầu đời cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên em. Trúc xúc động. Em không bao giờ quên anh. Hùng quả quyết. Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Em thề. Trúc đưa ngón tay trỏ ra. Hùng méo, hàng ngón tay chặt lắm. Chẳng ai muốn mình lơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.